Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, thứ 705 chương kiếm tiền quá dễ dàng, nàng đoạt tiền cướp được ác như vậy, bị cướp người dám nói cái gì sao? Đương nhiên không dám a. Nếu không bọn họ chạy tới cùng Dạ Viên chủ nhân cáo trạng thời gian. Nhan Hòa Vực thuận miệng hỏi một câu, nhà các ngươi vì sao bị đuổi ra đảo? Chuyện kia không phải triệt để náo lớn sao? Cho nên không chỉ bọn họ không thể nói, còn muốn phòng bị người của Dạ Viên không muốn muốn nhân cơ hội lật đổ dụ An Mễ. Chạy đi tìm Nhan Hòa Vực cáo trạng, thế là tối hôm đó, cái kia Thiên Kim tiểu thư cha rõ ràng sắp tức chết rồi. Còn muốn chịu đựng thổ huyết xúc động. Suốt đêm từng cái cấp người của Dạ Viên gọi điện thoại. Thấp kém cầu xin hắn các lại cũng đừng để chuyện này. Ân, đoạt tiền cảnh giới cao nhất, chính là đem người đánh cướp. Còn muốn cho người nọ vắt hết óc bảo vệ ngươi. Chỉ sợ ngươi bại lộ. Là một phúc hắc, Tiểu An Mễ chính là như thế khí phách. Không đúng, hiện tại Tiểu An Mễ đã không chỉ là cái phúc hắc. Nàng là cái thổ hào hình phúc hắc. Mắt tròn xoe, nàng cướp sạch trở về, Mặc Triết Ngạn giúp nàng đem nàng thu hoạch kiểm lại một chút. Đại thể tính ra ra tổng giá trị, liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Lặng yên đem tính toán khí thượng con số, lấy cho mình kế nữ nhìn, Tiểu An Mễ bình tĩnh ánh mắt, theo tính toán khí thượng khí phách một loạt linh thượng đào qua. Cấp tốc thích ứng chính mình thổ hào thân phận mới, bình tĩnh gật đầu, ta toàn tiền thật mau, Mặc Triết Ngạn, đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ về hưu, sau đó liền cùng tiểu nha đầu này lăn lộn a, làm trong nhà nguyên bản kinh tế trụ cột, Mặc Triết Ngạn tâm tình quá phức tạp, hóa đá một hồi, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một việc, không khỏi đi vào nhi tử gian phòng, lời nói thấm thía vỗ vỗ nhi tử đầu, hiên hiên, ngươi. Tốt hảo kiếm tiền a, Tiểu Mặc Hiên còn mù quáng lạc quan nói. Ba ba, ta tháng này chơi cổ phiếu, buôn bán lời 1 vạn đồng tiền. Tiểu Mặc Hiên đã bắt đầu học tập tài chính tri thức. Thế nhưng hắn này tuổi tác, lại thân, cũng không thể yên tâm phóng hắn đi làm công ty quyết sách. Cho nên Mặc Triết Ngạn cấp nhi tử cầm điểm tiền vốn. Nhượng hắn trước luyện tập sao chơi cổ phiếu. Luyện tập một chút phân tích thị trường. Đương nhiên, bởi vì thuần túy là vì luyện tập, tiền vốn không nhiều, có thể kiếm 1 vạn đã rất trâu. Thế nhưng cùng một vị uy vũ tiểu bằng hữu so với. Mặc Triết Ngạn tâm tình ngày càng trầm trọng, không thể không nói cho nhi tử. Hơn nữa 3 số 0, mới theo kịp Mễ Mễ mấy phút kiếm Tiểu Mặc Hiên. Mắt tròn xoe, hơn nữa Mễ Mễ còn chưa có tiền vốn, Mặc Triết Ngạn không thể không tiếp tục đả kích nhi. Từ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Mặc Hiên họa quyền quyền đi. Mặc Triết Ngạn nếu không phải là suy nghĩ đến khí chất vấn đề. Kỳ thực cũng muốn đi họa cái quyền quyền. Chính hắn đem nhi tử lôi kéo đại. Từng thao quá không ít tâm. Thay nhi tử lo lắng quá không ít chuyện. Thế nhưng vạn vạn không ngờ. Làm một hàm gạch dưới kim cương thìa sinh ra Dạ Viên người. Có một ngày, hắn hội lo lắng nhi tử sau này sợ rằng muốn ăn mềm cơ mà ni. Không nói, lại nói đều là nước mắt, Mặc Triết Ngạn vỗ về trán ra. Họa quyền quyền là họa không được tiền. Cho nên Tiểu Mặc Hiên ở trong phòng buồn bực mấy phút. Nhĩ Tiêm nghe thấy ngoài cửa có độc thuộc về dụ An Mễ. Tiểu chân ngắn mới có thể đi được ra tới tiếng bước chân. Lập tức liền chạy ra ngoài. Mễ Mễ, bởi vì có đại nhân đang. Tiểu Mặc Hiên vẫn là gọi nàng Mễ Mễ. Đây là ngày đó hoa lạ ô long sự kiện hậu. Hai tiểu bằng hữu lần đầu giao lưu. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh đào hầm Tiểu An Mễ. Hiện tại cũng không cách nào bình tĩnh. Hết chương.